Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả anh em, chúng ta lại tiếp tục gặp lại trong câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương Thụ Yêu. Ở phần trước thì Lâm Tiêu tiến vào trong bí cảnh qua được cổ bảo và hắn đã tới gần Thụ Yêu, nơi trung tâm của Thiên Mộng bí cảnh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Một tiếng quát chói tai, thân ảnh của Lâm Tiêu nổ tung, hóa thành ba đạo tàn ảnh bắn ngược ra ba hướng. Xùy xùy, bỏ qua hai tàn ảnh khác, hơn 10 sợi dây mây trực tiếp đánh tới chân thân của Lâm Tiêu. Dây mây này lại có thể phân biệt chân thân của ta. Trong lòng Lâm Tiêu giật mình, ánh mắt ngưng tụ, chiến đao chém ra nhanh như chớp, nghênh phòng nhất đao chạm. Đối với những sợi dây mây nhanh như thiểm điện kia, Lâm Tiêu không có thi triển luân hồi đao quyết mà dùng nghênh phòng nhất đao chạm. Đao ý tràn ra, chiến đao như trận gió lướt tới nháy mắt chặt đứt hơn 10 sợi dây. Hưu, chỉ còn lại hơn 20 sợi dây lập tức quấn chặt toàn thân Lâm Tiêu. Sợi dây như ngón cái gắt gao bao trùm thân hình hắn không ngừng co rút lại. Lực quấn siết rất chặt, phảng phất như muốn siết chết hắn. Lực lượng thật lớn, bởi vì có thanh nguyên giáp trên người, đại bộ phận lực lượng siết chặt bị thanh nguyên giáp hấp thu. Nhưng mặc dù là thế thì vẫn còn hơn 20 dây mây quấn quanh, làm Lâm Tiêu có cảm giác hít thở không thông. Vẻ mặt hắn lạnh lùng băng xương, dù bị quấn chặt nhưng không chút thay đổi. Chiến đao huy động lại chặt đứt 7-8 sợi, chỉ còn lại không tới 20 giây. Hưu hưu, lúc này xa xa bay tới một đạo kiếm quang, phốc phốc chém lên, chỉ tiếc là uy lực không lớn, chỉ chặt đứt được 3-4 giây. Là Trần Tư Tư cắn răng ra tay. Bởi vì đại bộ phận dây mây tấn công Lâm Tiêu nên nhóm người Chu Chỉ bị tấn công ít hơn nhiều, nhưng rất nhanh cũng gặp phải nguy hiểm. Lâm Tiêu cố chịu đựng, thanh âm của Chu Chỉ vang lên, một đạo kiếm quang quét qua đem 7-8 dây mây sau lưng của Lâm Tiêu đều chặt đứt. Lâm Tiêu lập tức cảm giác được trói buộc trên người giảm xuống, trên tay khôi phục lực lượng, chỉ còn lại 7-8 dây mây đang quấn hắn. Một đao chặt đứt 7 dây bên hông, hắn chỉ lưu lại một dây cuối cùng. Cùng lúc đó ba mảnh ô nguyên tòa lặng lẽ thu hồi. Cho dù Chu Chỉ không ra tay, Lâm Tiêu cũng có thể dùng ô nguyên tòa để thoát thân. Khoảng cách gần như vậy, tam phẩm tinh thần lực căn bản không cần tiêu hao quá nhiều. Uy lực của ô nguyên tòa có thể dễ dàng chặt đứt dây mây, mà loại dây này lại không thể ngăn được tốc độ nhanh và sắc bén dị thường của nó. Lâm Tiêu nhanh lùi ra. Nhìn thấy Lâm Tiêu không chặt đứt sợi dây cuối cùng mà bị kéo vào đại thụ, mọi người lập tức kinh hô. Siêu! Nhóm người Chu Chỉ tràn đầy lo lắng lại lao vào phạm vi công kích của dây mây. Suy, dây mây bao phủ đầy trời, lại có vài chục dây từ trong rừng bắn ra, quấn quanh nhóm người Chu Chỉ. Đáng giận, bốn người Chu Chỉ liên tục ra tay kiệt lực ngăn cản. Khi sợi dây sắp kéo Lâm Tiêu vào trong bụi, Lâm Tiêu đột nhiên xuất thủ. Chiến đao cuộn lên, dễ dàng chặt đứt sợi dây cuối cùng. Ánh mắt hắn sắc bén, thân hình hóa như thiểm điện, lao về phía rễ cây đại thụ quỷ dị kia. Chạm! Gầm lên giận dữ, hai mắt Lâm Tiêu trợn trừng, nháy mắt thi triển thức thứ hai của Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Chiến đao của hắn hung hăng chém thẳng vào gốc cây khổng lồ trước mặt. Ngang, chiến đao xâm nhập thân cây, cả gốc đại thụ đột nhiên phát ra tiếng hí hét nhọn khủng bố. Một cỗ âm ba khí lãng lan tràn khuếch tán ra, nhảy vào trong đầu Lâm Tiêu, thậm chí còn mang theo một cỗ tinh thần trùng kích. Hơn trăm dây mây trên thân cây hoàn toàn bỏ qua tấn công bốn người Chu Chỉ, giống như phát điên vũ động công kích Lâm Tiêu. Đồng thời vị trí bị Lâm Tiêu chắn vỡ tràn ra máu tươi, nhìn thật ghê người. Âm ba mãnh liệt mang theo tinh thần trùng kích khiến cho bốn người Chu Chỉ choáng đầu hoa mắt. Chu Chỉ còn may, ba người hùng vĩ thiếu chút nữa đã quăng đi vũ khí, mất luôn sức chiến đấu. Đào ý, tinh thần lực ngăn cản tinh thần trùng kích của Thụ Yêu, đôi mắt Lâm Tiêu trợn to. Kiểu truyền huyền công tam truyền vận hành tới cực hạn, đồng thời đem đao ý điên cuồng tràn ra, hoàn toàn chặt đứt sinh cơ của Thụ Yêu. Phốc, một đạo đao mang lướt qua thân cây kéo ra một khe rãnh dài hơn 10 thước dưới đất. Thân cây đại thụ khổng lồ cao tới mấy chục thước, bị một kích của Lâm Tiêu hoàn toàn chặt đứt. Thân cây khổng lồ âm ầm sụp đổ, dây mây điên cuồng tấn công, nháy mắt như mất đi khí lực, sụi lơ, buông xuống, không còn một chút khí tức. Thân cây khổng lồ ngã xuống đất, trong ánh mắt kinh ngạc của năm người, toàn bộ lá cây và nhánh cây tan thành tro bụi, bốn thi thể ở trong tán cây lộ ra. Đây là Hà Yến. Nhìn thấy một cỗ thi thể bên trong, Chu Chỉ kinh hô. Người này mặc áo đỏ chính là Hà Yến, cũng đến từ huấn luyện doanh của Hiên Giật Quân, bài danh thứ 38. Chẳng ngờ giờ phút này, Hà Yến đã bị vài sợi dây mây quấn chặt, khí huyết biến mất, chỉ còn lại da bọc xương, nhìn qua không khác gì bộ xương khô, đã không còn nửa điểm sinh cơ nữa. Đôi mắt của nàng lồi ra, mặt đầy tơ máu, miệng há hốc, thân thể vặn vẹo, hiển nhiên trước khi chết đã phải chịu thừa nhận thống khổ thật lớn. Lá cây hóa thành tro bụi, cả nhánh cây, thân cây và dây mây nhanh chóng tàn rã khô héo, cuối cùng biến thành tro tàn biến mất trong hư không. Bà tháp, một viên tinh hạch màu đỏ lớn như nắm tay trẻ con rơi xuống, nhìn qua vô cùng diễm lệ. Là tinh hạch của thụ yêu, cũng giống như yêu đan của yêu thú sao, hay là tương tự như yêu hạch của yêu thú? Trong truyền thuyết thì yêu thú đột phá cửu tinh đạt tới vương cấp, yêu đan sẽ ngưng tụ thành yêu hạch, có được uy lực khó lường. Cầm lấy viên tinh hạch màu đỏ, Lâm Tiêu cẩn thận quan sát nhưng không nhìn ra manh mối, khí tức lại không quá đặc biệt mãnh liệt. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Mọi người lo lắng đi tới hỏi. Ta không sao, Lâm Tiêu lắc đầu. Bởi vì thụ yêu bị Lâm Tiêu giết chết, vì vậy tinh hạch là chiến lợi phẩm của hắn. Thiên mộng bí cảnh thật đúng là quỷ dị, lại có sinh mệnh thể kỳ lạ như vậy. Nhìn thi thể Hà Yến, mọi người không nhịn được cảm khái, trong lòng sinh ra một tia sầu não. Lâm Tiêu gật đầu, yêu thụ này cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là cảm giác cùng tinh thần lực căn bản không có dò thám được sự tồn tại của nó. Nếu ngay từ đầu bị hơn trăm dây mây quấn chặt, thì dù là hắn cũng rất khó thoát thân. Cũng may, thực lực thụ yêu này không quá mạnh mẽ. Đào hố chôn xuống thi thể của Hà Yến, mọi người rất nhanh rời đi. Ở trong thiên mệnh bí cảnh này từng gặp qua sinh tử của rất nhiều người, bọn họ không có thời gian, cũng không có tâm tư sầu não thương tiếc cho ai cả. Sơn mạch liên miên, địa vực mở mang, năm người đi mãi, suốt 7 ngày mới đến được khu vực của thiên mộng thánh thụ. Dọc theo đường đi, năm người cũng gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm mà thoát qua, an toàn đi tới thung lũng trung tâm. Đây là mảnh đất vô cùng rộng mở, hoa cỏ tràn đầy. Xa xa nhìn lại, trung tâm mảnh đất này có một gốc đại thụ khổng lồ xuyên thẳng mây xanh, cuồn cuộn mênh mông. Chạy đi đâu? Lúc này trên mảnh đất trống cách xa 10 dặm đột nhiên vang lên tiếng quát chói tai, chỉ thấy ba gã võ giả đang hùng hổ truy đuổi một thiếu niên. Là hắn. Khoảng cách hơn 10 dặm đối với người thường có thể nhìn không rõ, nhưng đối với võ giả thì lại thấy rõ ràng. Thiếu niên bị truy đuổi mặc áo dài màu xanh, bộ dáng non nớt, chính là một trong 10 đệ tử các thế lực lớn của Hiên Giật Quận Thành, có tu vi hóa phàm sơ kỳ. Ba đệ tử đuổi theo sau là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đến từ nơi khác, đang theo ba phương hướng khác nhau bao vây thiếu niên, hiển nhiên là muốn giết cho được hắn. Tiểu tử, giao ra bí tịch người lấy được trong thành cổ, ta thà người khỏi chết. Giao ra bí tịch, tự chặt một tay, cho một con đường sống. Còn dám phản kháng, có tin chúng ta cho người muốn sống không được, muốn chết không trong, chết không toàn thây. Ba gã võ giả kia gầm lên giận dữ. Vì đuổi giết thiếu niên này, ba người đã truy đuổi suốt mấy ngày thời gian, song phương đã vài lần giao thủ nhưng đều bị chạy thoát. Hiện tại đi tới khu bình nguyên rộng lớn nơi đây, ba người gia tăng tốc độ tới cực hạn, muốn nhanh chóng giết chết thiếu niên kia. Phía trước có người, là bọn họ. Khi Lâm Tiêu bọn họ nhìn thấy thiếu niên cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức thay đổi phương hướng chạy về phía năm người Lâm Tiêu. Dù không biết năm người Lâm Tiêu đối với mình có ác ý hay thiện ý, mà hắn đang bị trọng thương, không còn khí lực để tiếp tục chạy trốn. Dù sao năm người Lâm Tiêu cũng đến từ chung một chỗ, lúc này hắn chỉ có thể liều mạng nhờ sự giúp đỡ của bọn họ. Không tốt, phía trước có người, lập tức giết tiểu tử này ngay. Ba gã võ giả thấy thế trong lòng khẩn trương, lúc này bất chấp hết thảy, tựa hồ sử dụng cấm thuật nào đó, tốc độ của một người nháy mắt đột nhiên tăng vọt. Người chi kia chỉ cần lóe lên vài lần đã đuổi theo sau lưng thiếu niên, vung cự chùy đánh thẳng vào lưng hắn. Không xong, thiếu niên xoay người cắn răng dùng chiến đao ngăn cản. Bị một kích nặng như vậy, thân thể hắn run lên, tốc độ lập tức suy giảm. Một gã võ giả lập tức bắt lấy cơ hội lao tới, bàn tay vỗ mạnh vào ngực thiếu niên. Phốc! Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi cho ta. Võ giả cầm cự chùy gầm lên giận dữ, cự chùy nổ vang đánh thẳng vào đầu thiếu niên. Nếu một kích này trúng đích, thiếu niên sẽ lập tức tử vong. Trong đôi mắt hắn đã hiện lên một tia tuyệt vọng. Lúc này, một đạo đao mang từ xa bắn tới, nháy mắt chém lên cự chùy của võ giả kia. cự lực liền đánh văng cự chủy ra xa. Võ giả chấn động, thu chủy đứng thẳng, không vội vã đánh chết thiếu niên, mà lập tức tụ tập chung một chỗ với hai người khác, cảnh giác nhìn về phía trước. Lâm Tiêu cầm chiến đao, nhẹ nhàng đi tới, bốn người chu chỉ theo sát phía sau. Đa tạ chư vị giúp đỡ, tại hạ Trần Kinh Hạo, Hắc Vân Thành, Trần gia đệ tử, cảm kích vô tận. Thiếu niên tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức cung kính hành lễ với năm người, đồng thời thở ra một hơi. Tuy rằng hắn cùng năm người đến từ Hiên Giật Quận, nhưng song phương kỳ thực không quen biết, thậm chí là chưa từng nói chuyện qua. Ngay ban đầu hắn còn lo lắng là họ sẽ không ra tay cứu giúp, hiện giờ nếu đã xuất thủ thì đối phương cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Võ giả đầu lĩnh đánh giá Lâm Tiêu, thấy hắn chỉ có tu vi tam chuyển đỉnh phong, nhất thời khinh thường, nhưng trên mặt không chút biểu lộ, ngưng trọng nhìn Chu Chỉ đứng sau lưng Lâm Tiêu. Chư vị, tại hạ Lỗ Lệ là đệ tử của Lỗ Tây Quận, chúng ta truy đuổi kẻ này đã vài ngày, hy vọng chư vị cấp cho mặt mũi, đừng có nhúng tay. Hắn chắp tay nhìn năm người mà nói. Ba người các ngươi nhanh chóng rời đi, chúng ta có thể lưu cho con đường sống, nếu không đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác vô tình, cút nhanh, Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Mẹ nó, tiểu tử này mới tam chuyển đỉnh phong còn giả vờ giả vịt, nếu không phải kiêng kỵ nữ tử này, lão tử giết cả ngươi. Trong lòng võ giả kia nảy sinh ác độc nhìn qua Chu Chỉ. Người này là người của Hiên Giật Quận, không có khả năng để các ngươi giết hắn, các ngươi đi đi, Chu Chỉ lạnh lùng nói. Mẹ nó, thực sự là xui, lại gặp phải kẻ chung một quận. Trong lòng của tên kia thầm mắng, nhưng nghe được Trần Tinh Hạo giới thiệu, hiểu được tuy nhóm người này đến chung một chỗ lại không quen thuộc lẫn nhau. Chư vị, tuy các người đến cùng một quận, nhưng kỳ thực không nhận thức nhau, nói rõ thì cũng không phải đệ tử cùng thế lực, chưa chắc là quen thuộc. Ta tận mắt nhìn thấy tiểu tử này lấy được một quyển đệ ra, địa cấp đề giai công pháp. Như vậy chúng ta giết hắn, chúng ta chỉ cần nội dung công pháp, về phần bí tịch giao lại cho các ngươi phân chia bảo vật trên người hắn, thấy sao? Vẻ mặt hắn vô cùng thành khẩn nói, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Hắn không tin là nghe được tên kia lấy được địa cấp đề giai công pháp mà đối phương sẽ không động lòng. Sắc mặt của Trần Tinh Hạo không khỏi biến đổi, ánh mắt hắn nhìn năm người Lâm Tiêu lập tức khẩn trương. Chuyện này là chuyện của Hiên Giật Quận chúng ta, không chấp nhận cho các ngươi xen vào. Lâm Tiêu không chút do dự từ chối. Mẹ nó, tiểu tử thối. Tên võ giả nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu giận dữ, ánh mắt dừng trên người Chu Chỉ. Lời hắn nói chính là lời ta muốn nói, Chu Chỉ lạnh lùng nói. Thực lực nữ nhân này mạnh mẽ, nhưng thật không có chủ kiến, lại đi leng ngời của một tiểu tử tam chuyển. Sắc mặt võ giả kia liên tục thay đổi nói. Các người đã không muốn, vậy thì thôi, cáo từ. Vừa chắp tay hắn xoay người muốn đi, không hề lưu luyến. Mẹ nó, cho các người bừa bãi đi. Đến lúc đó đi tới chỗ thánh tụ, gặp lại người của Lộ Tây Quận sẽ cho các người biết tay. Không giết các ngươi, ta thề không làm người. Phải rồi, bộ dạng hai nữ nhân kia cũng không tệ, hắc hắc. Trước khi giết thì sảng khoái một trận tính sau. Trong mắt của Lỗ Lệ hiện lên một tia sát khí dày đặc, đang tính kế để làm sao giết chết nhóm người Lâm Tiêu. Nghe nói Hiên Giật Quận cùng Võ Long Quận là tử địch. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp khơi mào hai bên tranh đấu, như vậy có thể ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Ở trong lòng nghĩ vậy, đột nhiên sau lưng ba người chuyển ra một âm thanh lạnh lùng. Ta có nói là cho các ngươi đi sao? Thương. Chiến đao trong tay, Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn ba người. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta chính là đệ tử Lộ Tây Quận, các ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả đắc tội chúng ta. Cho chúng ta rời đi thì mọi người bình yên vô sự. Lỗ Lệ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Muốn làm gì à? Lâm Tiêu cười lạnh. Đừng cho rằng ta không biết ý nghĩ trong lòng các ngươi. Vừa rồi tha cho các ngươi một con đường sống các ngươi không nắm bắt, vậy thì tiếp ta một đao, đỡ được thì ta tha cho các ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu đột nhiên tiến lên một bước, tay cầm chiến đao, một cỗ khí thế đáng sợ từ người hắn mãnh liệt dâng lên. Cuồng vọng, hung hăng cản quấy, chính là do ngươi muốn chết. Ba người Lỗ Lệ giận tím mặt, lộ ra sát khí, nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, hướng Lâm Tiêu đánh tới. Chết, Lâm Tiêu mạnh mẽ, chém ra một đao. Phốc suy, một đạo đao mang đáng sợ bộc phát, ánh sáng, sán lạn khiến người ta không thể phản ứng. Đao mang sắc bén xuyên qua bên hông ba người, chém ra một khe rãnh thật lớn ở sau lưng họ, bụi mù bay tung. Dưới một kích toàn lực của Lâm Tiêu, ba người Lỗ Lệ thậm chí không ngăn trở nổi một đòn. Trần Tinh Hạo trợn mắt há hốc mồm. Biểu cảm như gặp phải ma quỷ. Vốn định cho các người một con đường sống, các người lại dám sinh ý xấu, không trách được ai. Lâm Tiêu thu đao, thần sắc lạnh lùng. Lấy thân phận luyện dược sư tam phần, Hắn làm sao không nhìn ra được sát khí che giấu trong mắt của Lỗ Lệ. Nếu thực sự thả ba người này rời đi, tuyệt đối là một dạng thả hổ về rừng. Đa tạ ân cứu mạng của chư vị, Trần Tinh Hạo lập tức lấy ra một quyển bí tịch đưa tới cho nhóm người Lâm Tiêu. Quyển La Phù Quyết này là địa pháp, địa cấp đê giai công pháp mà tại hạ lấy được. Nếu không có chư vị, chỉ sợ tại hạ đã chết. Công pháp này xin đưa tặng chư vị. Trần Tinh Hạo thành thật giao ra La Phù Quyết. Sở dĩ trước đó hắn không giao ra là vì biết rõ dù giao ra cũng sẽ bị ba người Lỗ Lệ giết người diệt khẩu. Nhưng cùng đến Tử Hiên Giật Quận Thành, Trần Tinh Hạo tin tưởng chỉ cần mình giao ra, nói không chừng sẽ có con đường sống. Trong lòng hắn bất an nhìn Lâm Tiêu cùng Chu Chỉ, hành động đáng sợ vừa rồi của Lâm Tiêu thực sự đã dọa hắn sợ té cứt. La Phù Quyết, Lâm Tiêu nhìn bí tịch, mặc dù La Phù Quyết này là địa cấp đê giai công pháp còn đến từ Thiên Mộng Bí Cảnh, nhưng hắn tu luyện chính là địa cấp đê giai trung giai công pháp cửu chuyển huyền công, đáng sợ nhất của Hiên Giật Quận, còn tiếp cận cả địa cấp cao giai công pháp, chỉ là một quyển đê giai địa cấp còn chưa thể so sánh được. Dù sao bí tịch trong huấn luyện doanh đều đến từ võ khố của Hiên Giật Quận, bên trong có rất nhiều bí tịch bí ẩn đến từ di tích viễn cổ. Đối với La Phù Quyết này, hắn đương nhiên không để ở trong lòng. Thu lại đi, chúng ta không cần lấy La Phù Quyết của ngươi. Lâm Tiêu khoát tay ngăn lại, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn bốn người kia. Mọi người có muốn thay đổi công pháp không? Nếu muốn thì có thể cầm La Phù Quyết này thử xem. Bốn người lắc đầu, họ đều là đệ tử thiên tài huấn luyện doanh, công pháp trên người đương nhiên không tệ. Hùng Vĩ cùng với Lý Thư Tư không cần nói, mà ngay cả Trần Tư Tư cũng tu luyện địa cấp đê giai công pháp. Tuy La Phù Quyết xuất xứ từ Thiên Mộng Bí Cảnh, khẳng định là có điểm bất phàm, nhưng cũng không thể sánh với công pháp của chính họ đã tu luyện, dù sao thì đã tu luyện được một thời gian dài. Được rồi, một khi đã vậy thì ngươi thu lại đi, Lâm Tiêu lắc đầu. Một môn công pháp địa cấp đê giai mà mình không thể tu luyện, đến lúc đó chỉ có thể giao cho huấn luyện doanh, tối đa giá trị ngàn vạn, đối với Lâm Tiêu mà nói không đáng kể chút nào. Hơn nữa nếu đoạt đi bí tịch của đối phương, thì mình và ba tên vừa rồi có khác gì nhau? Trần Tinh Hạo sửng sốt, hiển nhiên không ngờ là bọn người Lâm Tiêu lại không quan tâm đến bí tịch của hắn. Hắn cẩn thận đánh giá Lâm Tiêu vài lần, nhìn thấy dáng vẻ Lâm Tiêu không giống như đang giả vờ, mới thu lại bí tịch vào người. Chư vị, đại ân không có lời nào cảm tạ hết được. Nếu sau này chư vị đến Hắc Vân Thành, nhất định phải thông chi cho tại hạ. Tại hạ sẽ tận tình địa chủ, Trần Tinh Hạo chắp tay nói. Không cần khách khí, dù thế nào thì chúng ta cũng đến từ một chỗ, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Lâm Tiêu khoát tay. Chư vị muốn đi Thiên Mộng Thánh Thụ phải không? Không bằng chúng ta đi chung. Trên người Trần Tinh Hạo có thương tích, một mình hành động bất tiện. Nếu đi cùng với năm người Lâm Tiêu, hiển nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Được. Vơ vét sạch sẽ bảo vật trên ba người Lỗ Lệ, sáu người cùng nhau bay hướng Thiên Mộng Thánh Thụ. Tuy nhìn thấy Thiên Mộng Thánh Thụ ngay ở trước mắt, nhưng sáu người phải tiêu phí nửa ngày thời gian mới đi được tới chân của Thiên Mộng Thánh Thụ. Vừa đi tới phạm vi của nó, Lâm Tiêu chợt cảm thấy một loại cảm ngộ dâng lên, cảm giác tinh thần sảng khoái dâng lên tận đáy lòng. Cảm thấy mẫn tuệ hơn rất nhiều, giống như hoàn toàn thanh tỉnh. Đồng thời mật độ thiên địa nguyên khí chung quanh thánh thụ vô cùng dày đặc, cơ hồ như tương đương với một phòng tu luyện đê giai trong huấn luyện doanh. Quả nhiên, không hổ là Thiên Mộng Thánh Thụ trong truyền thuyết, ở trong này tu luyện một ngày tương đương với mấy ngày bên ngoài. Mấu chốt hơn chính là trong hoàn cảnh như vậy, cảm ngộ đối với võ kỹ công pháp cũng vượt xa bên ngoài rất nhiều. Lâm Tiêu, nơi này mới là gốc cây chưa tính vào đâu. Điều mấu chốt nhất của Thiên Mộng Thánh Thụ là nhánh cây. Nghe nói càng lên cao, cảm ngộ về võ đạo càng rõ ràng, thiên địa nguyên khí càng thêm dày đặc. Chu Chỉ lên tiếng nói. Vậy sao? Trong mắt của Lâm Tiêu lóe lên tinh mang, càng thêm hưng phấn. Thánh thụ thật lớn nhìn qua giống như một tòa đại lâu chọc trời, phạm vi tới vài mẫu vô cùng thô to, mà tán cây ở trên đỉnh kéo dài, đường kính trên trăm dặm, chẳng những xuyên vân mà liếc mắt nhìn không tới điểm cuối, làm cho người ta có cảm giác rung động khôn cùng. Khó trách lúc trước ở xa, cả một dãy sơn mạch cũng có thể nhìn thấy hình dạng của nó. Khi sáu người đi tới dưới gốc thánh thụ, thì nơi này đã có một ít đệ tử tới. Đại ca, Trần Tinh Hạo vừa đi tới lập tức hô to một tiếng hưng phấn xông tới trước. Nhị đệ, một thân ảnh bay vút ra, người kia toàn thân đầy vẻ tà khí, sát khí nặng nề, là thiếu niên đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành duy nhất của thế lực khác trong Hiên Giật Quận. Tinh Hạo, đệ. Nhìn trên người Trần Tinh Hạo tràn đầy vết thương, còn xuất hiện cùng với nhóm người Lâm Tiêu. Thiếu niên nhướng mày nghi hoặc hỏi. Một cỗ sát khí tán giật tràn ra, làm cho người khác như rơi vào hầm băng, vô cùng lạnh lẽo. Để đệ giới thiệu, đại ca, họ là người của huấn luyện doanh Huyền Giật Quận, Lâm Tiêu, Chu Chỉ, Hùng Vĩ, Lý Thư Tư, Trần Tư Tư. Khi nãy đệ bị đệ tử của Lộ Tây Quận đuổi giết, thiếu chút nữa đã mất mạng, nhờ họ cứu đệ. Sau đó hắn lại nói, chư vị, vị này chính là đại ca của ta, Trần Tinh Duệ. Thì ra là thế. Trần Tinh Duệ gật đầu, sát khí thu liễm, sắc mặt không chút thay đổi nói, chư vị, xin đa tạ, các người đã cứu nhị đệ của ta. Nếu như có sự tình gì cần giúp đỡ, tại hạ tuyệt không chối từ. Ngữ khí của hắn tuy rằng lạnh lùng, nhưng Lâm Tiêu vẫn cảm giác được một tia ôn hòa. Không cần phải khách khí, chỉ là nhấc tay mà thôi, Lâm Tiêu nói. Ân, Trần Tinh Duệ gật đầu. Một khi đã vậy thì hai người chúng ta cáo từ trước, nơi này có nhiều đất trống, nơi nơi đều có thể nghỉ ngơi. Nói xong hắn xoay người mang theo Trần Tinh Hạo rời đi. Trần Tinh Hạo quay mặt nhìn năm người cười áy náy rồi đi theo đại ca của mình. Trần Tinh Duệ này thật cuồng, sát khí trên người thật nồng hậu, Hùng Vĩ bất mãn nói. Sát khí nồng hậu như vậy cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, chỉ lẽ sát yêu thú thì không thể sinh ra sát khí dày đặc như vậy. Người này ít nhất đã giết hơn 100 người mới có thể ngưng tụ sát khí như thế. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, Chu Chỉ ngưng trọng nói. Gật đầu, Lâm Tiêu cũng không đem chuyện này để vào trong lòng. Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi. Không bao lâu thì năm người tìm được mảnh đất trống quanh chân ngồi xuống. Càng ngày càng nhiều người chạy tới chiếm chỗ bên dưới gốc thánh thụ. Thiên Mộng thánh thụ bóng loáng như vậy, đến lúc đó chúng ta làm sao đi lên? Trần Tư Tư nghi hoặc hỏi. Năm người đang đánh giá thánh thụ, tuy thánh thụ thật lớn nhưng là bóng loáng vô cùng, không có chỗ tiếp sức, thật giống như là băng trụ trụi thùi lùi, mãi đến hơn ngàn thước mới có chỗ nhô ra. Tuy thực lực năm người cao cường nhưng chưa đạt tới quy nguyên cảnh thì không thể phi hành, cho dù khinh công cao tới đâu cũng không thể vượt quá hơn ngàn thước được. Có vài đệ tử nhảy lên nhưng nhiều nhất chỉ bay lên mấy chục thước, thậm chí trăm thước mà không có chỗ mượn lực lại rơi trở xuống. Nghe nói càng lên cao càng dễ cảm ngộ, thiên địa nguyên khí dày đặc, nhưng chúng ta không thể đi lên, còn nói cảm ngộ gì chứ? Lão tử thực sự không tin. Một đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành khó chịu rút chiến đao thân hình bay lên, mạnh mẽ vung chiến đao đâm vào thân cây, muốn mượn lực để bay lên cao hơn. Bá! Thật không nghĩ tới chiến đao chẳng những không thể xuyên phá thánh thụ còn bị gãy ngang. Đệ tử kia từ trên rơi xuống vô cùng chật vật. Thật cổ quái, chiến đao của ta là vũ khí thượng hạng tứ giai, làm sao mà gãy được? Đệ tử kia ngây người nhìn nửa đoạn chiến đao còn lại, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Chiến đao tứ giai, dùng tài liệu tứ giai tạo thành, có thể thừa nhận được nguyên lực của võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Muốn liệp sát tứ tinh thậm chí là ngũ tinh yêu thú cũng không thành vấn đề. Mỗi chiến đao dạ trí, giá trị là mấy chục vạn lượng, vô cùng cứng rắn. Nơi này không ai là kẻ ngốc, chiến đao hư hao tuyệt đối là phải do dùng sức quá mạnh, khả năng lớn nhất là do chính thánh thụ tạo ra. Hẳn là phải có biện pháp khác đi lên chứ. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên tảng cây, tay cầm chiến đao. Thanh đao này hắn tìm được trong huyệt động của đại lực ma viên cấp bậc ngũ giai, giá trị vài trăm vạn lượng, đủ cho võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ sử dụng. Thế nhưng Lâm Tiêu cũng không dám dùng chiến đao đi thử nghiệm. Ngay trong lúc năm người Lâm Tiêu còn đang nghỉ ngơi thì không ngừng có đệ tử đi tới dưới cây thánh thụ. Trong đó bọn họ có không ít đệ tử quần áo rách nát, có chút người vết máu loang lổ, hiển nhiên phải trải qua đại chiến. Các người đến nhanh như vậy sao? Lúc này từ xa xa có thân ảnh bay vút tới, ngay lập tức nhìn thấy năm người Lâm Tiêu liền chuyển hướng đi qua, chính là Đoạn Hồng, Lưu Vân. Năm người lập tức đứng lên, Chu Chỉ hỏi, Đoàn Hồng sư huynh, Lưu Vân sư đệ, hai người không sao chứ? Vận khí của ta tốt, gặp được Đoàn Hồng sư huynh, nếu không chỉ sợ ta cũng không tới đây được. Lưu Vân lên tiếng đáp, trong giọng nói còn mang theo vẻ sợ hãi, hiển nhiên là đã gặp được không ít sự tình trong bí cảnh. Vẻ thật thà ngây ngô trên mặt hắn đã biến mất, có vẻ càng thêm ổn trọng. Chúng ta vẫn tốt, các người thế nào? Đoàn Hồng cười hỏi. Chúng ta gặp được nhóm người của Võ Lăng quận Hoàng Lạc, thiếu chút nữa đã chết trong cổ bảo. May mắn là có Lâm Tiêu cho nên tránh được một kiếp. Chu Chỉ cảm thán nói. Lâm Tiêu, Đoàn Hồng giật mình nhìn Lâm Tiêu. Mặc dù Lâm Tiêu là bài danh thứ 21, nhưng do nguyên nhân hắn đạt được bài danh trong thí luyện thất, theo Đoàn Hồng xem ra, thực lực của Lâm Tiêu tương đương với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Nhưng có thể cứu được Chu Chỉ thì thực sự khó mà tưởng tượng. Đoàn Hồng, người đừng xem thường Lâm Tiêu, hắn đã lĩnh ngộ nguyên mẫu đao ý, thực lực không kém ta và ngươi, Chu Chỉ giải thích. Nguyên mẫu đào ý ư, khó trách. Đoạn Hồng gật gật đầu, từ trong ánh mắt hùng vĩ cùng Lý Thư Tư, hắn có thể nhìn ra lời của Chu Chỉ là sự thật. Toàn thể chúng ta lại có thêm một chiến lược hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, vậy thì rất tốt. Đoạn Hồng cũng thật cao hứng. Có cao thủ tới. Lúc này lại có một nhóm cao thủ đi vào, trong đó cao thủ hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khí thế vô cùng. Là thủ tịch đệ tử Tư Không Hạo của Kim Hào Quận. Có một võ giả khẽ hô. Đệ tử Kim Hào Quận đến chỗ ta tập hợp. Tư Không Hạo vừa xuất hiện lập tức chiếm cứ vị trí tốt nhất bên dưới thánh thụ, nhìn chung quanh quát lạnh. Vài đệ tử Kim Hà Quận lập tức chạy qua, một ít đệ tử đứng gần Tư Không Hạo lập tức tránh né. Tuy hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong cùng với đại thành chỉ cách nhau cấp bậc rất nhỏ, thế nhưng thực lực lại cách biệt một trời. Người trước giết người sau vô cùng dễ dàng, cũng giống như hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành giết chết hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường mà thôi. Từ Hiên Giật Quận, võ giả, võ điện Lý Giật Phong là có thể thấy được. Nguyên bản Lý Giật Phong ở trong huấn luyện doanh bảo trì bài danh trước 10, nhưng đột phá hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thực lực rõ ràng biến hóa rất lớn. Không bao lâu, lại có một cao thủ hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong đi tới, là Sóc Vương Quận Tử Sa Sơn. Sóc Vương Quận đệ tử tập hợp, ngay sau đó là An Định Quận La Tuấn, Đôn Hoàng Quận Tố Diệu, Vân Long Quận Phục La, Vô Song Thành, Mạnh Giang đều đã tới. Vô Song Thành là cỗ thế lực lớn nhất gần Thiên Mộng Triều Trạch, cực kỳ đáng sợ, mà Mạnh Giang lại là nhân vật lĩnh quân trong hàng đệ tử dưới 21 tuổi của Vô Song Thành, à dưới 20 tuổi. Trong 8 quận lớn chỉ có Hiên Giật Quận cùng với Lộ Tây Quận là không có võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhóm người Lâm Tiêu chờ mãi vẫn chưa chờ đợi được những đệ tử khác của Hiên Giật Quận chạy tới. Xem ra Tiêu Chí Hoa cùng Hạ Hưng đã là giữ nhiều lành ít. Lâm Tiêu lắc đầu. Nhưng cho dù là vậy thì 10 đệ tử huấn luyện doanh Huyên Duật Quận vẫn có 7 người còn sống sót. Đối với những quận thành khác, số lượng này thực sự không ít. Là Võ Lăng Quận Kim Minh tới. Đột nhiên xa xa lại có nhóm người đi tới. Đầu lĩnh chính là Võ Lăng Quận Kim Minh. Như vậy thì 7 tên hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong của các thế lực lớn đều đã tụ tập chung một chỗ. Lần này tỷ lệ tử vong trong Thiên Mộng bí cảnh thực là đáng sợ, lại lên cao tới 5 thành. Có võ giả nhìn chung quanh không nhịn được hít một hơi. Lúc này võ giả đi tới không có bao nhiêu, chủ yếu những người còn sống thì đã tới chỗ này. Mà dưới gốc thánh thụ tổng cộng tụ tập lại khoảng 160-170 người. So sánh với số lượng 300 lúc đầu, tỷ lệ tử vong đã cao tới 5 thành, vượt xa dĩ vãng. Đưa mắt nhìn lại thì 7 tên hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong vẫn còn nguyên vẹn, gần 50 hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành chỉ còn khoảng 40. 150 hóa phàm cảnh sơ kỳ chỉ còn lại 100, mà 53 tam truyền đỉnh phong là thê thảm nhất, chỉ còn lại hơn 10 người. Khảo nghiệm trong Thiên Mộng bí cảnh còn chưa chấm dứt, sẽ còn có người tiếp tục vẫn lạc nữa. Đích xác, trong những đệ tử còn lại vẫn còn có một bộ phận sẽ chết trong tranh đấu ở đây. Có võ giả biết được tình huống trong lòng cười lạnh. Lúc này trong đội ngũ Võ Lăng Quận có ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng nhóm người Lăng Tiêu. À, Lâm Tiêu không hề che giấu sát khí của mình, chính là Kim Minh. Mà bên cạnh Kim Minh, một gã võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đang nói gì đó, ánh mắt liếc sang tràn đầy vẻ độc ác cùng oán hận. Không tốt là hắn, sắc mặt của nhóm người Chu Chỉ không khỏi biến đổi. Võ giả kia chính là kẻ đã chạy thoát trong cổ bào. Cảm nhận được ánh mắt của họ, khóe môi Kim Minh hiện lên nụ cười lạnh, chậm rãi đi ra khỏi đội ngũ, lạnh lùng đi về hướng nhóm người Lâm Tiêu, sát khí dày đặc không ngừng tràn lên. Là Kim Minh, hắn muốn làm gì? Hắn đi qua chỗ đệ tử Hiên Giật Quận, có trò hay để xem. Lần này Hiên Giật Quận không có hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ có 2 gã hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, căn bản không thể đối kháng với Kim Minh, sẽ xui xẻo đây. Trong các ngươi, là ai giết Võ Lăng Quận Hoàng Lạc? Đi ra. Kim Minh liếc mắt nhìn 7 người Lâm Tiêu, lạnh lùng nói. Đứng ở đó, Kim Minh lộ ra tư thái cao cao tại thượng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cao ngạo cùng bờ bãi. Kim Minh, trong Thiên Mộng bí cảnh, chuyện võ giả tranh đấu vẫn lạc là rất bình thường. Ta cũng không tin là ngươi không giết qua những đệ tử của quận khác. Như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Đoàn Hồng không chờ Lâm Tiêu cùng Chu Chỉ lên tiếng đã tiến tới một bước nói. Miệng lưỡi bén nhọn, muốn khơi mào xung đột giữa ta và thế lực khác ư? Kim Minh cười lạnh. Người nói không sai, võ giả tranh đấu vẫn lạc là chuyện rất bình thường. Ta cho các người một cơ hội, chỉ cần giao ra hung thủ giết nhóm người Hoàng Lạc, ta có thể suy nghĩ cấp cho các người con đường sống, nếu không 7 người các người đều phải chết. Kim Minh vô cùng cuồng ngạo, khí thế hùng hằng càn quấy, cười lạnh nói: "Các người đã suy nghĩ kỹ chưa?" "Nghĩ cái gì?" Lâm Tiêu cười lạnh: "Là ta giết Hoàng Lạc, thế nào?" Trong ánh mắt chợt lóe lên sát khí, Lâm Tiêu đã chuẩn bị tử chiến. "Ha ha," Kim Minh cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. "Một tam chuyển nhỏ nhỏ, không biết ai cấp lá gan cho ngươi, nhưng chỉ bằng ngươi hiển nhiên còn không giết được Hoàng Lạc. Còn có ai nữa, đều đứng ra đi. Như thế nào, dám làm mà không dám nhận à? Còn có ta, có phần ta nữa. Thứ đồ vật kia, giết đi thì sao?" Chu Chỉ, Hùng Vĩ, Lý Thư Tư và Trần Thư Tư đều bước tới. Trong lòng Đoạn Hồng thở dài ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị quát lạnh: "Kim Minh, ngươi muốn như thế nào?" Ngay cả Lưu Vân cũng âm thầm vận chuyển nguyên lực, chỉ cần Kim Minh ra tay trước thì dù liều mạng cũng phải tử chiến với đối phương một trận. "Kim Minh sư huynh." Hơn 10 đệ tử của Võ Lăng Quận thấy vậy cũng liền tiến tới. "Các người đừng qua đây, chỉ là tôm tép nhãi nhép, có thể lật nổi sóng bọt gì?" Kim Minh cười lạnh nói. Một cỗ sát khí dày đặc bay lên, khí thế làm người ta sợ hãi. Diệp Hoa đứng xa xa nhìn thấy không khỏi thở dài. Hắn có lòng hỗ trợ nhưng đáng tiếc là không đủ thực lực. Mà sư huynh La Tấn hiển nhiên sẽ không vì người lạ mà đối kháng với Kim Minh. "Đại ca," Trần Tinh Hạo cũng nhìn sang Trần Tinh Duệ kêu lên. "Trước quan sát đã." Ánh mắt Trần Tinh Duệ híp lại, tay phải vô ức nắm vào chuôi đao. Hoàn cảnh chung quanh không làm ảnh hưởng tới chiến ý của Lâm Tiêu. Ánh mắt hắn lợi hại, tay phải nắm chặt chiến đao, kiều truyền huyền công vận chuyển tới cực hạn. Tuy rằng chưa từng giao thủ qua với hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng Lâm Tiêu biết là người như vậy đáng sợ cỡ nào. Điều này có thể nhìn thấy được trên người của sư huynh Lý Giật Phong. Mà thiên phú của Kim Minh hiển nhiên còn trên Lý Giật Phong. Dù sao thì Lý Giật Phong mãi đến 21 tuổi mới thăng cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mà thiên tài cường đại nhất Hiên Giật Quận là Đông Phương Nguyệt Minh, tuy đạt tới hóa phàm cảnh trung kỳ, nhưng nàng đã 22 tuổi. Năm 21 tuổi mới thăng cấp hóa phàm cảnh trung kỳ. Mặc dù Kim Minh chỉ là sơ kỳ đỉnh, nhưng hắn mới chỉ 20 tuổi. Qua thêm một năm thăng lên trung kỳ cũng không phải là chuyện gì quá khó. Luận về thiên phú thì Kim Minh đã vượt qua Lý Giật Phong, ngang ngửa với Đông Phương Nguyệt Minh. Cao thủ như thế, dù thiên tài cao thủ, hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong bình thường cũng tuyệt đối không thể so sánh. Nhưng giờ phút này trong lòng Lâm Tiêu không hề có chút ý sợ hãi nào. Mặc dù hắn biết thực lực của mình chưa thể so sánh, nhưng nếu người khác muốn giết hắn thì cũng phải chuẩn bị cho bản thân đổ máu. Chiến ý đáng sợ từ người Lâm Tiêu không ngừng dâng lên. Giờ khắc này Lâm Tiêu như hóa thành một cỗ chiến đao tuyệt thế. Đao ý dâng trào tới tận cùng, vô cùng bá đạo, đã tràn tới đỉnh điểm. Song phương hết sức căng thẳng. "Được, quả nhiên là có lá gan, dám đối nghịch với ta. Hôm nay ta sẽ thành toàn các ngươi đều chết đi." Dứt lời, Kim Minh xuất thủ, kim sắc trường kiếm ầm ầm xuất vỏ. Một cỗ kiếm khí đáng sợ hiện lên trên hư không, không ngừng rung động, tản mát ra sát khí sắc bén đáng sợ. "Giết!" Nhóm người Lâm Tiêu thấy thế không chờ Kim Minh ra tay, liền đã hét lớn một tiếng ra tay trước. Đoàn Hồng đứng ở khoảng gần nhất là người đầu tiên phóng ra, đôi tay mang theo thiết sáo giống như long ngâm hổ gầm, bao bọc khí lưu cuồng bạo, hóa thành một đoàn long quyển phong bắn về phía Kim Minh. Chút tài mọn, Kim Minh cười lạnh, ánh mắt vừa động trường kiếm liền chém ra. Kim sắc kiếm khí xé rách cả thiên không nổ vang, đem nguyên lực của mãnh hổ chém thành hai khúc, kiếm thế không giảm đánh thẳng lên quyền sáo của Đoạn Hồng. Kinh khí nổ vang, kim sắc quang mang sáng chói, Đoạn Hồng lập tức bị đánh bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi. "Có thể ngăn được ta một kích, thực lực không tệ, đáng tiếc." Kim Minh cười lạnh một tiếng, không có truy kích Đoạn Hồng, trường kiếm vẽ ra hình nửa vòng cung, một đạo kiếm khí bay thẳng lên cao bắn về hướng nhóm người Hùng Vĩ. Kiếm khí chưa tới, kình khí đã tới trước. Sắc mặt nhóm người Hùng Vĩ tái nhợt, khóe môi tràn máu tươi, không hề có chút lực ngăn cản nào. Nếu là chém xuống thì chỉ sợ bốn người Hùng Vĩ nháy mắt sẽ vẫn lạc. Lạc Diệt Tân phân kiếm pháp. Thời khắc mấu chốt, Chu Chỉ ngăn cản trước mặt bốn người, vô số kiếm quang ngưng tụ ở trong hư không, hóa thành lá rụng rực rỡ đầy trời, cùng va chạm với kim sắc kiếm khí. Đinh đinh, kiếm khí tiêu tán, phốc suy. Nơi ngực của Chu Chỉ bị chém trúng một kiếm vô hình, trường bào phần phật, khóe môi tràn ra một tia máu tươi. "Các người lui lại!" Chu Chỉ quay đầu quát lên. "Chúng ta..." Nhóm người Hùng Vĩ cắn răng, trong con mắt ngập tràn phẫn nộ cùng bất đắc dĩ lùi ra phía sau. Họ cũng muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng trong lòng đều hiểu được thực lực của mình quá yếu, đi lên cũng không giúp được gì, ngược lại có khi còn làm Chu Chỉ phân tâm. "Muốn lui?" buồn cười, ánh mắt Kim Minh lãnh đạm muốn tiếp tục xuất thủ. Đột nhiên, sát, một cỗ sát khí dày đặc bay lên, nương theo cỗ sát ý này là đao ý cuồng bạo ngập trời, một đạo đao mang bắn thẳng về hướng Kim Minh. Cỗ đao mang này không ngừng biến hóa, lưu chuyển, đinh đinh đinh. Ở trên đất trống gần bên, chiến đao của các võ giả không tự chủ được mà run lên. Đây là đao ý, có người kinh hô. Chết! Bất chấp đánh chết đóng người Chu Chỉ, Kim Minh liền xoay người bổ ra một kiếm. Xùy, như con dao sắc bén cắt qua hư không, kim sắc kiếm quang cùng với đao mang cuồng bạo va chạm vào nhau. Oanh! Như trời sụp đất nứt, nguyên lực phong bạo vô hình thổi quét ra bốn phía. Đặng đặng đặng! Lâm Tiêu nháy mắt thối lùi ba bước, khí tức trong cơ thể phù phiếm, mà Kim Minh cũng phải lùi ra một bước. Không ngờ có thể đánh lui ta. Kim Minh biến sắc, ánh mắt như độc xà âm lãnh gắt cao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Đào ý, không nghĩ tới một tam chuyển nho nhỏ như ngươi lại lĩnh ngộ đào ý. Đáng tiếc là trước mặt thực lực tuyệt đối thì ngươi vẫn phải chết. Trong mắt Kim Minh lộ ra hung quang, sát khí sôi trào. Đón ta một chiêu này, Kim Minh vung trường kiếm lên. Kim Nguyên Trảm. Oành, một đạo kim sắc kiếm khí dài mấy trượng xuất hiện trong hư không, đâm thẳng về hướng Lâm Tiêu. Những nơi đi qua không gian nổ bung, bụi mù tán loạn, mặt đất hiện lên khe rãnh đáng sợ. Kiếm khí chưa tới, kiếm thế đã đánh úp lại, uy hiếp tử vong dâng lên trong lòng Lâm Tiêu. Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Hai tay Lâm Tiêu cầm đao, biểu cảm ngưng trọng chưa từng có liều lĩnh bổ ra. Một đạo đao mang dài mấy trượng va chạm cùng kiếm khí trong hư không. Oanh, như trời quang sét đánh, không ít người bị tiếng động chấn cho choáng váng. Lâm Tiêu bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi, mà Kim Minh cũng bật lùi ra sau mấy bước, sắc mặt thoáng tái nhợt, dẫm lại mấy dấu chân thật sâu. Cũng may là ta có Thanh Nguyên Giáp, nếu không một kích vừa rồi rất nguy hiểm, Lâm Tiêu cắn răng. Đáng giận, một chân võ giả nhỏ nhoi lại làm cho ta chật vật như thế. Ổn định bước chân, trong mắt Kim Minh sát khí sôi trào, lại là một kiếm bổ ra. Lòng ngầm hổ khiếu, đoạn hồng gầm lên giận dữ, hư ảnh một đầu mãnh hổ cùng thương long giống giận đánh về phía Kim Minh. Cút! Kim Minh chém ra một kiếm, kiếm khí rung động, đem hư ảnh mãnh hổ và thương long chém vỡ, lại đem đoạn hồng đánh bay. Phốc suy, trước ngực tuôn ra một chùm máu tươi, trên ngực đoạn hồng hiện lên vết kiếm thật dài, máu tươi ồ ồ tràn ra, tổn thương còn nặng hơn lần trước. Vô biên lạc mộng tiêu thiên hạ. Không chờ Kim Minh hồi phục, Chu Chỉ cắn răng xông lên, kiếm khí ngưng tụ, một loài ý cảnh liều lĩnh thấy chết không sờn bao trùm đánh tới. Ô nào! Sắc mặt Kim Minh mất đi kiên nhẫn, kiếm khí bay lên cao đánh tan chiêu thức của Chu Chỉ, sau đó đem nàng đánh bay nốt. Hiện tại, tới phiên ngươi. Kim Minh quát lạnh một tiếng muốn ra tay. Và lúc này, tà vương đao, tà ý thiên hạ. Ở một bên một đạo sát khí vô cùng nồng đậm bay lên, hóa thành sấm sét rít gào ập tới, khí thế uy mãnh nghe giận cả người. Người nào đánh lén? Kim Minh giận dữ chém ngược ra một kiếm, va chạm chúng phải hôi sắc đao mang. Đao mang tà khí dày đặc, sát khí lăng thiên. Đao mang này ầm ầm hỏng mất, kiếm khí tiếp tục chém tới, bị thân ảnh kia chém ra một đao đánh vỡ. Người xuất đao chính là Hắc Vân Thành Trần Tinh Duệ, hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Chỉ là con kiến hôi, ta không giết ngươi, ngươi lại dám ra tay với ta, quả thật đáng chết. Ánh mắt của Kim Minh vẫn nộ. Hừ, Trần Tinh Duệ chỉ hừ lạnh một tiếng, siêu siêu. Cùng lúc đó thì Lâm Tiêu, Chu Chỉ, Đoạn Hồng đều bay tới, phân ra ba hướng vây quanh Kim Minh. Đa tạ, ba người Lâm Tiêu nhìn Trần Tinh Duệ gật đầu, trong mắt lộ vẻ cảm kích. Kỳ thực hắn có thể không cần tham dự vào, Kim Minh chưa chắc sẽ ra tay đối với hắn, nhưng Trần Tinh Duệ lại nghĩa vô phản cố mạo hiểm gia nhập chiến đoàn. Cái việc này không chỉ cần có dũng khí. Chúng ta đều là đệ tử Hiền Giật Quận, huống chi các người đã cứu đệ đệ của ta. Biểu tình của Trần Tinh Duệ vẫn lạnh lùng như trước, đôi mắt đầy tà ý và hiếu chiến gắt gao nhìn chằm chằm vào Kim Minh. Hơn nữa ta cũng rất muốn biết, cấp bậc của Kim Minh chỉ cao hơn chúng ta một chút, rốt cuộc có năng lực gì mà dám cản rỡ như vậy. Ba võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành cùng với Lâm Tiêu, bốn người ngưng tụ tinh thần lực đến mức tận cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kim Minh. Thân là võ giả, không có người nào sợ chết. Nếu đối phương muốn giết bọn họ, như vậy Lâm Tiêu bọn này cũng sẽ không bỏ qua, cho dù chết cũng phải làm cho đối phương lưu lại chút đồ vật nào đó. Thế nào? Nhìn một màn này, những cao thủ đứng đầu thế lực khác không khỏi sửng sốt. Ở trong mắt bọn họ, Kim Minh muốn đánh chết đệ tử Hiên Giật Quận là chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới Hiên Giật Quận sẽ xuất hiện một đệ tử thiên tài, lĩnh ngộ được đạo ý đáng sợ, còn tăng thêm một cao thủ giết người vô số, đao pháp đầy tà khí và sát khí dày đặc. Cứ như vậy ngược lại tình huống biến thành bốn võ giả có thực lực hóa phàm sơ kỳ đại thành đối chiến một mình Kim Minh. Tuy tuyệt đối không đủ khả năng giết chết Kim Minh, nhưng Kim Minh muốn giết bọn họ không tốn công phu là điều rất khó. Kim Minh sư huynh, nhóm đệ tử của Võ Lâm Quận còn lại thấy thế đã muốn xông tới. Nhóm người Lâm Tiêu biến sắc. Ở trong những đệ tử Võ Lâm Quận còn lại có vài tên hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Chỉ đối phó một mình Kim Minh mà bọn họ đã cực kỳ nguy hiểm, cơ hội thắng chưa tới ba thành. Nếu đối phương toàn bộ tiến lên, cuộc chiến này cũng không cần phải đánh tiếp. Cút ngay, nếu ai lên ta sẽ không khách khí. Thân sắc của Kim Minh dữ tợn quát lên chói tai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn người Lâm Tiêu. Được, được, Kim Minh giận quá thành cười. Các ngươi nghĩ rằng chỉ bằng bốn người là có thể ngăn cản ta sao? Ta thay đổi chủ ý, lần này chẳng những ta muốn giết các ngươi, còn phải cho các ngươi biết kết cục của kẻ dám đối kháng với Kim Minh này sẽ thê thảm thế nào. Một cỗ khí thế ngập trời dâng lên, còn mạnh hơn trước đó rất nhiều, đáng sợ tới cực điểm. Ha ha, bốn người Lâm Tiêu cười lạnh không chút sợ hãi. Bớt nói nhảm đi, muốn chiến liền chiến, chết mà thôi. Cho dù chết chúng ta cũng phải kéo ngươi cùng nhau xuống nước. Bốn người tích tụ nguyên lực mà Lâm Tiêu thì nhẹ nhàng chuyển động ô nguyên toa, chuẩn bị phát động ra một kích mãnh liệt. Đòn sát thủ tinh thần lực chỉ khi nào ở thời khắc trọng yếu nhất Lâm Tiêu mới sử dụng, nhất định phải một kích tất sát. Nếu không một khi bại lộ đối phương biết được thì xem như vô dụng, chỉ cần thi triển thật tốt thì chưa chắc là không tìm được đường sống. Đây chính là lá bài tẩy lớn nhất có thể giúp Lâm Tiêu lật bàn đèn. Không khí thảm thiết ngưng tụ bên dưới Thiên Mộng Thánh Thủ, tình thế hết sức căng thẳng. Bỗng dưng oanh oanh oanh, từ trên thánh thủ đột nhiên chiếu xuống từng đạo hào quang đem toàn bộ mọi người bao phủ vào bên trong. Mỗi người đều bị một đạo quang mang bao phủ, không sót một ai. Cái gì? Đây là... Mọi người đều ngạc nhiên, mà nhóm người Lâm Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu. Hào quang cực kỳ ôn nhuận nhưng bị vây phủ hoàn toàn, không thể va chạm với người khác, càng không cần nói tới việc giao thủ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, các đệ tử lần lượt bay lên hướng theo quang mang bay thẳng lên nhánh cây cao hơn ngàn thước phía trên. Thiên Mộng Thánh Thụ vô cùng khổng lồ, cành cây thật giống như những con đường dài hẹp. Thô, khi dẫm lên vô cùng rộng lớn, mà mỗi mảnh lá cây lại rộng mở, đủ cho các võ giả khoanh chân mà ngồi. Trong đó võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong thì được trở lên địa phương cao nhất, ngay sau đó là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, hóa phàm sơ kỳ, rồi cuối cùng là tam chuyển chân võ giả. Vô số đạo hảo quang chia thành bốn cấp độ, phân biệt là tán ra các nhánh cây. Thiên Mộng Thánh Tụ này phạm vi vài mẫu, phía trên lá cây cũng cùng với nhánh cây tản ra ngoài vô cùng mở mang. Địa phương ở giữa là rộng rãi nhất, có đường kính hơn 100 dặm. Nhóm người Lâm Tiêu lập tức bị phân tới mỗi một bộ vị trên nhánh cây. Hơn nữa còn khác là cành lá và giữa các bên thật ra là cách xa nhau. Khi mọi người đều được trở lên nhánh cây cùng lá cây thì hào quang nhất thời biến mất. Nghe nói thánh thủ càng lên cao, độ dày nguyên khí càng nhiều, năng lực cảm ngộ càng mạnh, quả thực đúng vậy. Cũng không biết ở bên trên thánh thủ thì có nguyên khí nồng đậm bao nhiêu. Chúng ta đi, đi lên xem một chút. Hào quang biến mất, các đệ tử giật mình cảm thụ nguyên khí nồng đậm chung quanh, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Siêu! Trong đó vài tên võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong được trở lên cao nhất, thân hình triển khai, sôi nổi dọc theo nhánh cây, bay lên cao hơn. Thánh thụ càng lên cao thì hoàn cảnh càng tốt, tốc độ cảm ngộ cũng nhanh hơn. Nghe nói bên trên còn có chút gì đó thần bí, tự nhiên không ai muốn rớt lại phía sau. Đáng giận, ở trên nhánh cây, Kim Minh hung tợn nhìn chằm chằm nhóm người Lâm Tiêu đã phân tán ra, trên mặt lộ vẻ do dự. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, một là lao xuống dưới đánh chết nhóm người Lâm Tiêu, sau đó lại đi lên, hai là tạm thời mặc kệ bọn họ, trước sông lên cao chờ tìm kiếm cơ hội. Điều trước thì càng thêm phù hợp với tâm ý của hắn, nhưng rất có thể hao phí nhiều thời gian, dù sao thánh thủ không giống như mặt đất bằng. Nhánh cây cùng lá đan xen, đối phương không có khả năng ngây ngốc đứng yên một chỗ chờ chết. Nếu như bọn hắn quyết tâm nhảy xuống đất buông tha cho cơ hội tu luyện, chẳng lẽ hắn cũng phải nhảy xuống đất theo sao? Ở trong khoảnh khắc hắn liền làm ra quyết định. Hừ, xem như các người vận khí tốt, tạm thời tha cho các ngươi một con đường sống, hy vọng các người đừng để gặp lại ta. Trong mắt Kim Minh hiện lên một tia hung quang, chợt ngẩng đầu truy đuổi lên phía trên. Thiên Mộng Thánh Thụ vô cùng thần bí và hay thay đổi, mỗi lần bí cảnh mở ra đều có biến số. Kim Minh sợ lãng phí thời gian để xảy ra chuyện không hay, vì vậy toàn lực thi triển nguyên lực hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, không ngừng chạy nhảy lên cao. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là chết. Kim Minh đi rồi thì Đoạn Hồng cùng Chu Chỉ vốn thực sự khẩn trương nhìn lên, lúc này trong lòng cảm thấy may mắn, lập tức khoanh chân ngồi xuống lá cây, cũng có không vội vàng chạy lên trên, mà tranh thủ nuốt đan dược để khôi phục thương thế. Ở cách bọn họ không xa, Trần Tinh Duệ cũng thở phào một hơi. Nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn phải đối đầu với Kim Minh, bởi vì làm thế chẳng khác nào đi tìm chết. Trong bốn người chỉ có Lâm Tiêu là chấn định, Ô Nguyên Tà lặng yên thu vào dây lưng. Thu đao vào vỏ, Lâm Tiêu cũng lấy ra đan dược trị thương. Hắn là tam chuyển chân võ giả nên vị trí ở tầng thấp nhất. Những võ giả tam chuyển chứng kiến trận chiến giữa Lâm Tiêu cùng Kim Minh đều tránh hắn thật xa như tránh hủi, không dám đến gần. Dọc theo thân cây tiếp tục tiến lên. Trần Thư Thư cùng Lưu Vân cũng nhanh đó tới gần. Lâm Tiêu, người không sao chứ? Hai người vô cùng quan tâm hỏi. Ta không sao. Khẽ lắc đầu, Lâm Tiêu nhìn qua nhóm người hùng vĩ. Đi, chúng ta đi lên tụ với bọn họ. Sau một lát chín người tụ tập một chỗ, giờ phút này bên dưới chỉ còn lại 9 người bọn họ, những người khác đều biến mất ở tảng cây bên trên. Trần Tinh Duệ, đa tạ đã giúp đỡ. Đoạn Hùng cảm kích. Trần Tinh Duệ lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, không cần đa tạ. Ha ha, được. Đoạn Hùng cười đáp, tìm được đường sống trong chỗ chết nên cảm tình giữa mọi người cũng thân mật hơn nhiều. Chúng ta cũng đi lên đi. Đi. Mọi người đều thoáng điều dưỡng thương thế, cũng không muốn rớt lại phía sau quá nhiều, bắt đầu toàn lực đi lên. Hô. Ở trên Thiên Mộng Thánh Thụ, đoàn người nhanh chóng leo lên cao. Bên ngoài thánh thụ, kình phong thổi tới rất mãnh liệt, đem lá cây dài gần 2 thước thổi vang phần phật. Ở trong nhánh cây rậm rạp không ngừng sinh ra những luồng gió xoáy vô cùng quỷ dị. Thiên Mộng Thánh Thụ này thực thần kỳ. Lâm Tiêu nhíu mày, cảm giác của hắn vô cùng mẫn tuệ, có thể rõ ràng cảm nhận được khi bọn họ không ngừng lên cao, thiên địa nguyên khí chung quanh đích thực là dùng một loại tốc độ thong thả mà gia tăng. Làm người ta ngạc nhiên chính là tựa hồ như năng lực cảm ngộ cũng dần dần tăng lên. Ước chừng leo lên thêm vài ngàn thước, nguyên khí chung quanh càng thêm dày đặc, đã tới cấp bậc ở phòng tu luyện trung giai. Nguyên khí thật là nồng đậm, chỉ hô hấp một lần đã khiến toàn thân cảm thấy khoan khoái. Trần Tinh Hạo không nhịn được mà than thở, hoàn toàn bị chấn kinh. Tuy Trần Gia Hắc Vân Thành cũng là một cỗ thế lực khổng lồ trong Huyên Giật Quận, bằng không cũng không chiếm được 2 cái danh ngạch tiến vào Thiên Mộng bí cảnh. Thế nhưng địa phương nguyên khí dồi dào như vậy thì hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được. Nhóm người Trần Tư Tư cũng vô cùng kích động. Với bài danh của bọn họ, 1 tháng nhiều nhất chỉ có cơ hội vào vòng tu luyện trong huấn luyện danh 10 canh giờ, tương đương với là 1 canh giờ trong phòng tu luyện trung giai. Thế nhưng ở đây lại có thể tu luyện vô cùng vô tận, căn bản không có ai tới thúc giục bọn họ. Chỉ cần ở đây tu luyện 1 ngày tương đương với bên ngoài 1 tháng, đương nhiên làm cho họ vô cùng vui sướng. Khó trách là nhiều người vì tranh giành danh ngạch Thiên Mộng bí cảnh mà tranh đấu đến đầu rơi máu chảy. Địa phương như vậy quả thật chính là thánh địa. Còn chưa tới đỉnh, chúng ta tiếp tục đi lên. Mọi người nhẫn nhịn kích động trong lòng và tiếp tục leo lên. Ân, đi lên thêm gần ngàn thước, mọi người chứng kiến ở gần nhánh cây nơi này ước chừng đã có hơn 10 võ giả đang tu luyện. Thực lực đều là tam chuyển đỉnh phong, chưa đạt tới hóa phàm. Vì sao bọn họ không tiếp tục đi lên? Trần Từ Từ nghi hoặc hỏi. Hẳn là có điều hạn chế. Trong lòng Lâm Tiêu nghĩ tới một loại khả năng. Các người xem, lá cây bên trên. Lúc này Đoạn Hồng đột nhiên lên tiếng. Ở trong tầm mắt mọi người, ở hơn 100 thước phía trên biên độ sao động của lá cây càng lớn, mơ hồ còn có tiếng rít khẽ khẽ truyền ra. Đi lên xem một chút. Mọi người cùng đi lên, đột nhiên một cỗ kình phong kịch liệt thổi tới, thổi tung quần áo của họ. Một cỗ lực lượng thật lớn tác động lên người, Trần Tư Tư đứng không vững lập tức rớt xuống. Cũng may, Thiên Mộng Thánh Thụ này cành lá rậm rạp, Trần Tư Tư không đến mức hốt hoảng, xoay người liền rơi xuống một chạc cây biên giới. Hô, cơn lốc đột kích, thân hình Lưu Vân lay động, có chút không thể đứng vững. Ta cũng đứng không yên. Lưu Vân chủ động nhảy xuống một chạc cây bên dưới, lập tức cảm thấy kình phong chung quanh nhỏ đi rất nhiều. Nguyên lai là vậy. Mọi người tỉnh ngộ, ở bên dưới tựa hồ này có một đường ranh giới vô hình. Nếu đi qua đường ranh giới này, gió xoáy sẽ tăng sức. Võ giả tam chuyển đỉnh phong căn bản không thể đứng yên, vì vậy mới có nhiều võ giả phải dừng lại bên dưới. Trần Tư Tư, Lưu Vân, hai người các người tu luyện ở đó đi, chú ý an toàn. Gật đầu, hai người đều biết với thực lực của mình không có khả năng đi cao hơn nữa. vì vậy tự tìm một chỗ bí ẩn ở lại tu luyện. Nhóm người Lâm Tiêu thì tiếp tục đi lên. Theo cả nhóm không ngừng leo cao thì trong chạc cây không ngừng phát sinh gió xoáy quỷ dị, càng ngày càng mãnh liệt. Dọc đường bọn họ cũng thấy không ít hóa phàm sơ kỳ bất đắc dĩ phải dừng lại, không tiếp tục tiến lên. Không được, ta không đi tiếp được nữa. Từ chỗ Trần Tư Tư lưu lại thêm ngàn thước thì Lý Thư Tư cũng đã tới cực hạn dừng lại. Ta cũng không được. Lại đi lên 200 thước, Trần Tinh Hạo đã tới cuối. Kế tiếp là Hùng Vĩ. Chúng ta tiếp tục. Trong 9 người chỉ còn lại Lâm Tiêu, Chu Chỉ, Đoạn Hồng, Trần Tinh Dạ. Đưa mắt nhìn quanh, tuyệt đại đa số hóa phàm sơ kỳ đều ở lại. Giờ phút này kình phong chung quanh đã vô cùng kịch liệt, võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ không cẩn thận sẽ bị cuốn vào trong. Hiện tại độ cao của chúng ta ít nhất phải ngoài 7-8 ngàn thước. Cuồng phong rít gào giận dữ, cơn lốc thổi quét, chung quanh họ đã xuất hiện mây mù vờn quanh, phiêu đãng giữa các tàng cây. Đó là tầng mây trên bầu trời, nếu đi ra ngoài nhánh cây mà nhìn ra xa thì có thể chứng kiến một mảnh núi non kéo dài ở dưới chân bọn họ. Đi tới độ cao này đã rất ít nhìn thấy võ giả hóa phàm sơ kỳ, chỉ còn lại chút ít cao thủ sắp đạt tới hóa phàm sơ kỳ đại thành là có thể dừng ở đây. Bốn người tiếp tục đi lên, thông qua một tầng rõ ràng cảm giác được cơn lốc càng thêm đáng sợ, kình phong mãnh liệt như dao cạo trên cơ thể. Người thường ở nơi này chỉ sợ sẽ bị kình phong xé thành mảnh nhỏ. Thiên địa nguyên khí thật là nồng, tương đương với phòng tu luyện cao giai. Chu Chỉ cùng với Đoạn Thồng đồng thời giật mình nói, trong lòng mừng rỡ như điên. Thế nhưng kình phong cũng thật kịch liệt, sắc mặt Chu Chỉ khẽ biến, đến trình độ này thì nàng cũng cảm thấy khó mà tiêu hóa được. Đây là hiệu quả tương đương phòng tu luyện cao giai sao, quả nhiên nồng đậm. Lâm Tiêu cảm giác được nguyên khí trong cơ thể đang chuyển hóa với tốc độ kinh người, lại không ngừng tích lũy xuống. Bốn người tiếp tục đi lên, dọc đường cảm ứng được tảng cây hai bên chuyển ra chân khí của võ giả. Hiển nhiên là đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành đang dừng lại ở chỗ này tu luyện. Ta cảm giác đã đến cực hạn, các người đi tiếp đi. Bay lên vài trăm thước, Chu Chỉ lên tiếng. Vậy chúng ta tiếp tục. Đoạn Hồng gật đầu tiếp tục đi lên. Giờ phút này bọn họ cũng đã cảm thấy cố hết sức nhưng vẫn còn có thể kiên trì. Trong ba người chỉ có Lâm Tiêu là thoải mái nhất, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được phong ý, một chút cuồng phong như vậy còn chưa thể làm hắn khó chịu. Đi thêm vài trăm thước, Đoạn Hồng cùng Trần Tinh Duệ đã không thể kiên trì thêm. Hô, cơn lốc thổi qua, bước chân hai người phủ phím tự hồ đều có thể nguy cơ ngã xuống. Chúng ta cũng tìm một vị trí dừng lại tu luyện đi. Đoạn Hồng cùng Trần Tinh Duệ quyết định không tiếp tục liều lĩnh, và trăm thước chung quanh từng đạo cảm giác truyền tới đều là một ít đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành. Là mấy tên của Hiên Giật Quận, bọn hắn còn dám đi lên, không sợ gặp phải Kim Minh sao? Hai đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành có thể tới đây không ngạc nhiên, nhưng tiểu tử tam truyền đỉnh phong sao có thể lên địa phương cao như vậy? Tiểu tử đó lĩnh ngộ đạo ý còn có thể chống lại hai chiêu với Kim Minh, thiên phú khẳng định là cực cao, nhưng chỉ mới tam truyền đỉnh phong sao có thể đứng vững trong cuồng phong được? Lâm Tiêu, chúng ta dừng ở đây, ngươi thấy sao? Đoàn Hồng cùng Trần Tinh Duệ nhìn qua Lâm Tiêu. Ta còn có thể đi lên nữa, Lâm Tiêu tùy ý nói, tuy cơn lốc đáng sợ nhưng chưa tới cực hạn của hắn. Được, vậy người phải cẩn thận, Đoạn Hồng trịnh trọng nói. Yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Lâm Tiêu hiểu ý của Đoạn Hồng, tiếp tục đi lên chắc sẽ gặp phải Kim Minh. Vậy ta đi trước. Dứt lời, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang bay vút lên cao, thân ảnh chỉ chớp mắt đã biến mất. Cái gì, tiểu tử đó vẫn còn có thể đi lên? Đùa sao, ta không phải bị hoa mắt chứ? Trong những tảng cây đều hiện lên những ánh mắt khiếp sợ cùng khó có thể tin. Lâm Tiêu thật đúng là đáng sợ. Diệp Hoa cùng với Đào Huyễn đều cảm thấy kinh ngạc. Thật đúng là một tên biến thái. Đoạn Hồng cùng Trần Tinh Duệ đều biết Lâm Tiêu đáng sợ, lắc đầu, bắt đầu tìm kiếm vị trí tu luyện. Siêu, ở trong cành lá rậm rạp, Lâm Tiêu không ngừng leo lên cao. Một đạo cuồng phong thổi tới, uy lực cuồng bạo không kém hơn cơn lốc khi họ còn ở trên cụ phong ưng lúc đi tới nơi đây. Nhưng Lâm Tiêu vẫn vững như Thái Sơn, giống như không hề bị cuồng phong ảnh hưởng. Nếu như lúc này có cao thủ chứng kiến thì có thể nhìn thấy Lâm Tiêu đang dùng một loại tần suất cực nhỏ để di chuyển. Tần suất kia giống như dung hợp với cơn lốc thành một thể, tương đối yên lặng. Ước chừng đi lên ngàn thước, Lâm Tiêu cảm giác thiên địa nguyên khí chung quanh càng thêm tăng mạnh. Ân, lúc này Lâm Tiêu cảm nhận được vài đạo ánh mắt nhìn xuống, chính là vài đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong của các quận thành khác. Chỉ thấy bọn họ đứng trên cành lá rộng ở hai bên thân cây, thân thể không ngừng chao đảo, đong đưa theo cơn lốc, tựa hồ như vừa chống cự cuồng phong vừa tu luyện. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu, sắc mặt họ lập tức đại biến. Sao có thể? Tiểu tử này sao có thể đi lên tới đây? Cơn lốc nơi này, dù là hóa phàm sơ kỳ đại thành cũng không chịu nổi. Hắn chỉ là tam chuyển đỉnh phong, sao không bị cuồng phong đổi bay? Nói đùa sao? Diễn cảm bọn họ khiếp sợ, quả thật không dám tin tưởng. Trong những ánh mắt kia, Lâm Tiêu cảm nhận được một ánh mắt tràn đầy sát khí, chính là Võ Lăng Quận Kim Minh. Vừa nhìn thấy Lâm Tiêu, khóe môi hắn liền hiện lên tia cười lạnh. Hừ, thực sự là ngu muội, tiểu tử này lại dám tới đây một mình, thật là đến tìm chết mà. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì đi lên, thì hôm nay chính là ngày chết của hắn. Kim Minh cười lạnh một tiếng, thân hình lập tức bổ xuống. Chết! Rất xa, một đạo kim sắc lưu quang từ trên bắn nhanh xuống, đồng tử của Lâm Tiêu co rút lại, thân hình không lùi mà tiến tới. Hắn vừa nhảy lên đã bay lên một chạc cây ở bên trên, dọc theo một bên không ngừng nhảy lên cao. Kiếm quang chán lên thân của Thiên Mộng Thánh Thụ liền biến mất, thân cây không hề sứt mẻ chút nào. Tiểu tử, chạy đi đâu? Kim Minh lạnh lùng quát, thân hình cẩn thận nhảy lên, đồng thời nhanh như chớp lao hướng Lâm Tiêu. Muốn đuổi theo ta sao? Tuổi gì? Lâm Tiêu cười lạnh, thân thể không ngừng di chuyển trong tàn cây, đồng thời hướng thẳng tới chỗ kình phong thổi, dọc theo nhánh cây mà lao ra bên ngoài. Tiểu tử kia dám lao ra ngoài, chẳng lẽ muốn chết sao? Tư Không Hạo, Tử Sa Sơn, Tố Diệu, Phục La, La Tuấn, Mạnh Giang đều trợn mắt há hốc mồm. Ở trong Thiên Mộng Thánh Thụ này, cơn lốc cũng không phải từ bên ngoài thổi tới, mà là trống rỗng quỷ dị xuất hiện. Bởi vậy dù là bên trong hay bên ngoài nhánh cây cũng như nhau, thế nhưng ở bên trong thì an toàn hơn, vì cho dù bị thổi ngã xuống cũng có thể nương theo thần pháp mà rơi vào chạc cây bên dưới. Nhưng ở bên ngoài thì khác, nếu bị cuốn vào tảng cây thì còn may, chứ nếu bị cuốn văng ra khỏi thánh thụ thì đúng là tuyệt con nhà bà Vọng. Hô, cuồng phong kịch liệt thổi tới, nhánh cây không ngừng lay động, lá cây ma sát ẩm vang như sấm, mà Lâm Tiêu đứng trên nhánh cây bên ngoài không ngừng phập phồng theo gió. Đi tới độ cao này, cơn lốc chung quanh thực sự quá cường liệt, cho dù là Kim Minh cũng không dám xem thường, một khi bị cuốn ra ngoài thì cũng không ai cứu được hắn. Tiểu tử này quả thực là muốn chết. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi tới bên ngoài rìa của nhánh cây, trong lòng Kim Minh vui vẻ, kiệt lực bảo trì thân thể cân bằng đi tới cách Lâm Tiêu không xa. Chết! Không tiếp tục lao về phía trước mà Kim Minh chém ra một kiếm, kim sắc kiếm quang bay ra, phát ra tiếng xé gió kịch liệt. Nhanh như chớp bắn về hướng Lâm Tiêu. Xem người còn chạy đi đâu? Trong lòng Kim Minh cười lạnh, vị trí của Lâm Tiêu không thể né tránh, còn nằm ở bên ngoài thánh thụ. Muốn bảo trì cân bằng là rất khó, một khi bị gió cuốn đi thì nhất định phải chết. Nhóm người Tư Không Hạo đều lắc đầu thở dài, nhưng ngay sau đó vẻ mặt họ ngẩn ngơ. Chỉ thấy Lâm Tiêu nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình đong đưa ở trong cơn lốc giống như một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng rơi sang một nhánh cây khác, thật dễ dàng tránh thoát công kích của Kim Minh. Hắn lại tránh được, thật sự là vận khí tốt. Mọi người mở to hai mắt. Ân, Kim Minh cũng ngẩn ra. Hừ, bất quá là vận khí mà thôi. Một kiếm này nhất định lấy mạng ngươi. Trong mắt Kim Minh lộ ra lệ mang, trường kiếm run lên, hóa thành kim mang nổ bắn đầy trời, rậm rạp hướng về phía Lâm Tiêu. Muốn bằng vào kiếm quang giết ta? Lâm Tiêu cởi lạnh, thân hình nhảy lên, chiến đao vung ra, liên tiếp bổ ra vô số đao ảnh. Đinh đinh đinh, thanh âm vang vọng không ngừng. Thân hình Lâm Tiêu phiêu đáng ở trong cơn lốc cùng kiếm quang, thân ảnh chuyển động giữa các nhánh cây, sau đó là nhẹ nhàng rơi xuống. Chết! Kim Minh đột nhiên giống to, bắt lấy cơ hội, thời dịp Lâm Tiêu còn chưa đứng vững, nháy mắt bổ ra một kiếm. Suy! Kiếm quang bắn tới trước mặt Lâm Tiêu liền vung đao ngăn cản, thân thể bị kiếm banh, kiếm quang oanh kích bay ngược ra sau. Lúc này một cơn lốc đánh úp lại, cuốn Lâm Tiêu bay thẳng ra ngoài Thiên Mộng Thánh Thụ. Ha ha! Đi chết đi! Kim Minh lộ ra nụ cười dữ tợn. Thân sắc của Lâm Tiêu lại không chút biến đổi. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân hình hắn nhoáng lên, nháy mắt liền thoát khỏi cơn lốc thổi quét, nhẹ nhàng hạ xuống một nhánh quây bên ngoài, phiêu phiêu như tiên, như đứng trên đất bằng. Cái gì? Không có khả năng! Nhóm người Tư Không Hạo trợn mắt há hốc mồm, mà Kim Minh cũng trợn tròn mắt. Tình huống như vừa rồi, ngay cả hắn cũng không có năng lực làm vậy, chỉ có thể bị cơn lốc cuốn ra khỏi Thiên Mộng Thánh Thụ. Nhưng Lâm Tiêu lại không bị ảnh hưởng, điều này làm cho hắn không cách nào lý giải. Lâm Tiêu đứng trên nhánh cây, thân hình theo gió phập phồng, cười lạnh nói. Kim Minh, ngươi không phải muốn giết ta sao? Như thế nào? Không dám đi ra đây à? Đơn đả độc đấu thì hắn không phải đối thủ của Kim Minh, nhưng ở khoảng cách như vậy còn có thanh nguyên giáp phòng ngự, Lâm Tiêu hoàn toàn không sợ Kim Minh công kích. Đáng hận, Đôi mắt của Kim Minh phún ra lửa, hắn không thể đem Lâm Tiêu này bầm thây vạn đoạn. Nhưng hắn thoáng do dự, cuối cùng bất đắc dĩ cắn răng quát lạnh. Có bản lãnh thì người vĩnh viễn đứng ở đó đừng có đi vào. Nói xong, Kim Minh oán hận xoay người đi về vị trí của mình. Kim Minh vì sao không tiếp tục động thủ, chẳng lẽ ngay cả một võ giả tam truyền mà cũng không giải quyết được sao? Kim Hà Quận Tư Không Hạo cười nói. Tư Không Hạo, có bản lãnh người đi mà giết. Kim Minh hử lạnh một tiếng, ở nhánh cây bên ngoài thánh thụ vô cùng hiểm ác, cho dù hắn nếu sơ sẩy sẽ chết ngay, tự nhiên không muốn đi mạo hiểm. Muốn giết hắn tùy thời đều được, cho hắn sống thêm một lát, trong lòng Kim Minh tự nhủ. Kim Minh này thực sự là cẩn thận à. Nhìn thấy Kim Minh không tiếp tục động thủ, trong lòng Lâm Tiêu thầm lắc đầu. Hắn vẫn luôn chờ cơ hội để đánh chết Kim Minh. Chỉ cần tên kia tiến ra bên ngoài, hắn sẽ toàn lực ra tay. Ở trong hoàn cảnh như vậy, nếu trong thời khắc mấu chốt mà thi triển Ô Nguyên Toa, sau đó lợi dụng cơn lốc chung quanh, hắn có 7 thành nắm chắc có thể đánh văng Kim Minh ra khỏi thánh thủ, làm cho hắn phải rơi xuống dưới. Đáng tiếc là Kim Minh quá mức cẩn thận, không có đi ra bên ngoài, làm cho hắn không tìm được cơ hội. Thân hình phiêu đãng trong cơn lốc, Lâm Tiêu tiếp tục bay lên cao, trong khoảnh khắc đã đi tới ngang độ cao với đám người Kim Minh. Không hề dừng lại, Lâm Tiêu còn tiếp tục đi lên. Sao có thể? Tiểu tử này còn có thể lên trên. Đám người Tư Không Hạo trợn mắt há hốc mồm. Ở độ cao như vậy, ngay cả bọn hắn cũng phải kiệt lực bảo trì cân bằng. Không phải bọn hắn không muốn lên cao hơn, mà là không có khả năng. Nhưng không nghĩ tới Lâm Tiêu này còn có thể làm được. Trong ánh mắt khó tin của họ, Lâm Tiêu rốt cuộc dừng lại ở địa phương cao hơn 100 thước. Đã tới cực hạn, còn đi lên thì chỉ sợ mình cũng nguy hiểm. Cảm thụ được kình phong mãnh liệt chung quanh, Lâm Tiêu dừng lại, tìm một địa phương khoanh chân ngồi xuống. Tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng, cũng dám ngồi trên đầu chúng ta mà tu luyện. Cuồng vọng thì cuồng vọng, nhưng thực lực cũng không tầm thường. Hừ, nguyên bản bọn họ ôm tâm tình xem kịch vui, nhìn Lâm Tiêu và Kim Minh đối chiến, nhưng hiện tại trong lòng đều khó chịu, lại bị võ giả cảnh giới thấp hơn ngồi trên đầu mình. Nhưng dù khó chịu bao nhiêu, họ cũng không cách nào đi lên tới độ cao như Lâm Tiêu, nếu không chẳng khác gì tự tìm đường chết. Thật sự là sảng khoái, nguyên khí chung quanh vô cùng dồi dào, Lâm Tiêu cảm giác thân mình vô cùng thư giãn. Ở nơi này tu luyện chẳng khác nào luôn sử dụng tam tứ phẩm nguyên khí đan, một loại cảm giác nguyên khí dồi dào làm quyền lực trong người hắn không ngừng tích lũy lại. Phần chuyện của ngày hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào trong phần sau.